Vũ thần chúa tể, chương 5110, hắn đây là muốn tự bạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này viễn đạo thần tôn là chỗ nào nguy hiểm liền trốn chỗ đó, bởi vì hắn biết rõ, chỉ có bản thân đi vào một ít hiểm địa, mới có thể bỏ qua tần trần thế mà. Mặc kệ hắn làm sao trốn, sau lưng hắn, một đạo lôi quang thủy chung theo sát sau chính là tần trần. Hỗn đản, viễn đạo thần tôn trong lòng điên cuồng. Bỗng nhiên thấy xa xa hoàn toàn tĩnh mịch thiên địa. Mảnh thiên địa này, cực kỳ quỷ dị, tại đây hỗn độn chi địa bất kỳ địa phương nào đều tràn ngập này nồng nặc man hoang khí tức. Đặc biệt tại đây hỗn độn chi địa chỗ sâu, càng sâu địa phương, man hoang chi khí liền sẽ càng mạnh. Nhưng này từ tịch chi địa trong cũng một điểm man hoang khí tức cũng không có, đen kịt một màu cô tịch, giống như một tòa đen kịt thâm uyên, tuyên cổ tại đây hỗn độn chi địa trong, cực quỷ dị. Tử địa, viễn đạo thần tôn ánh mắt sáng ngời, này có thể là hỗn độn chi địa một chỗ hiểm cảnh tử địa, người bình thường gặp phải bực này quỷ dị tử địa, nhất định là tránh không kịp, nhưng viễn đạo thần tôn lúc này thấy cũng trong lòng mừng như điên. Hắn hiện tại không sợ nguy hiểm, chỉ sợ không trốn thoát được, lúc này liền hướng này tử địa lao đi. Chỉ là không đợi hắn đi vào chỗ chết trong, đột nhiên thì, oanh một tiếng, rất nhiều kiếm khí như là xẹt qua hư không vô tận một dạng. Trong nháy mắt đi tới trước mặt hắn. Những kiếm khí này hội tụ thành mênh mông kiếm hà, trùng trùng điệp điệp về phía trước, mang theo kinh người không gian đạo tắc chi lực, ngăn lại viễn đạo thần tôn lối đi. Viễn đạo thần tôn biến sắc, trong nguy cơ trước người nhất đạo kinh người cổ đạo lực hiện lên, oanh một tiếng che ở trước người hắn, thân hình chợt dừng lại. Các hạ hôm nay phải muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Viễn đạo thần tôn xoay người, sắc mặt khó coi nhìn tần trần. Chỉ cần ngươi thả qua ta, ta có thể mang ngươi dẫn tiến đến thác bạt thế gia. Ngươi đến từ sơ thủy vũ trụ, đối với vũ trụ hải chưa quen thuộc. Ngươi có biết tại đây vũ trụ hải trong nếu không có bối cảnh, tất nhiên không sẽ sống lâu dài, bất kỳ người nào cũng có thể ức hiếp ngươi. Nhưng nếu như ngươi thác bạt thế gia, lấy ngươi thiên phú nhất định tại thác bạt thế gia nhận được một cái cao vị, nhưng thay thế thác bạt thế gia tranh đoạt vũ trụ hải khí vận, đến khi đó, cái gì hắc ám nhất tộc hoàn toàn có thể coi nhẹ, thác bạt thế gia giúp đỡ ngươi đem hủy diệt, thế nào? Viễn đạo thần tôn nhìn chằm chằm tần trần nói, ngươi cảm thấy khả năng sao? Tần trần cười lạnh một tiếng, để cho mình thác bạt thế gia. Lấy này thác bạt thế gia tính cách, một khi biết chính mình tới từ sơ thủy vũ trụ, sợ là trực tiếp sẽ đem sơ thủy vũ trụ thôn phệ chứ. Ngươi nếu không tin ta nói, ta có thể lấy vũ trụ chí cao đại đạo xin thề. Viễn đạo thần tôn vội vàng nói, tần trần không để ý đến hiểu, trực tiếp giơ tay lên, oanh, một đạo kiếm khí đối về viễn đạo thần tôn hung hãn chém tới. Đáng chết, viễn đạo thần tôn trong lòng triệt để trầm xuống, lúc này hắn cũng đã nhìn thấy đến tần trần phía sau xa xa đãng ma thần tôn chính mang theo Phương Mộ Lăng cùng Linh Lung thần nữ chạy tới, sau lưng bọn họ, còn có rất nhiều thần kiêu chi chít chen chúc mà tới. Biết bản thân có khả năng cực cao hẳn phải chết viễn đạo thần tôn, trong lòng tức khắc thoáng qua một chút tuyệt vọng. Ngươi đã muốn giết ta, vậy ta liền dẫn ngươi chết chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viễn đạo thần tôn ánh mắt dữ tợn, thần sắc điên cuồng, một đôi đồng tử triệt để biến thành xích sắc, theo trong thân thể hắn huyết khí cuồn cuộn trong nháy mắt lao tới, vô tận huyết khí giống như đại dương mênh mông đổ xuống mà ra. Tại đỉnh đầu hắn trên, một cái cổ xưa đại đạo nổi lên, này cổ xưa đại đạo mang theo làm người sợ hãi khí tức, chấn áp vạn cổ thương khung, trùng trùng điệp điệp, trường ức vạn dặm dài, vắt ngang tại đây hỗn độn trong thiên địa, rung động tứ phương hỗn độn chi lực. Bốn phía hỗn độn chi địa đều bị điên cuồng bài xích. Cổ thần đạo, xa xa bắt tới đãng ma thần tôn thấy này nhất đạo đại đạo, khí sắc không khỏi đại biến. Viễn đạo thần tôn đây là muốn liều mạng. Cổ thần đạo là viễn đạo thần tôn bản mạng đại đạo, lớn như vậy nói giống như là không có hiển hiện ra. Bản mạng đại đạo một khi ở trong chiến đấu bị phá hư, sẽ đối với siêu thoát cường giả tạo thành không thể nghịch chuyển kết quả. Với lại bản mạng đại đạo nhất đạo bại lộ bên ngoài, cũng cực nguy hiểm, sẽ gặp phải cường địch hủy nói cùng chiếm lấy. Đây là một loại cực nguy hiểm thủ đoạn. Nhưng bây giờ, viễn đạo thần tôn dĩ nhiên đem chính mình bản mạng cổ thần đạo thi triển ra. Đây mới thực là muốn liều mạng. Tiểu tử, vậy thì tới đi, hôm nay ta chính là chết, cũng muốn dẫn ngươi cùng chết. Viễn đạo thần tôn dữ tợn gào thét, oanh, trên đỉnh đầu cổ thần đạo bị hắn trong nháy mắt đánh ra, toàn bộ cổ thần đạo giống như một tòa to lớn núi cao quét ngang, chấn áp vạn cổ hồng hoang, tứ phương tinh thần, hướng Tần Trần chấn áp mà tới. Này cổ thần đạo ẩn chứa khủng bố hủy diệt chi lực đổ xuống mà ra, thiên địa băng diệt, vạn vật quy hư, toàn bộ hỗn độn chi địa đều rung động lên. Tần Thiếu Hiệp, cẩn thận, xa xa đãng ma thần tôn vội vàng kinh hô, sau lưng hắn, rất nhiều chen chúc tới thần kiêu đang đến gần ở đây sau, cũng đột nhiên thì phát ra kêu sợ hãi tiếng, từng cái ảo ảo dừng thân hình, hoảng sợ nhìn viễn đạo thần tôn chỗ, phảng phất nhìn thấy cái gì làm chúng nó sợ hãi tồn tại một dạng. Ma lão, này cổ thần đạo cư nhiên làm những thứ này thần kiêu đều như vậy hoảng sợ, ngươi nhanh đi giúp Tần Trần. Phương Mộ Lăng thấy thế liền biến sắc nói, thần kiêu chính là mảnh hỗn độn này chi địa bá chủ, hoành hành vô kỵ, bình thường công kích căn bản sẽ không khiến chúng nó sợ hãi, mà giờ khắc này bọn họ biểu hiện, nhưng như là thấy cái gì làm chúng nó vô cùng hoảng sợ đồ đạc, này mặc dù là trước tịch diệt ám lôi bạo tạc đều chưa từng phát sinh qua. Những thứ này thần kiêu, đãng ma thần tôn xoay người nhìn phía sau những thứ này thần kiêu, thần sắc có chút kinh ngạc, đột nhiên thì, làm như nghĩ đến cái gì, hắn trong giây lát quay đầu nhìn về phía viễn đạo thần tôn chỗ, thần sắc nhất biến. Không thích hợp, Tần Thiếu Hiệp, mau lui lại, đãng ma thần tôn vội vàng kinh hô, nhưng Tần Trần cũng đã thi triển ra 7 viên lôi châu, chỉ thấy vô tận lôi quang từ nơi này 7 viên lôi châu trong hiện lên ra. 7 viên lôi châu trong nháy mắt hóa thành mãnh liệt liệt nhật một dạng, mỗi một khỏa lôi châu trong đều phun mạnh ra vô tận lôi tương, cuồn cuộn lôi tương hội tụ vào một chỗ tạo thành một cái mênh mông lôi hà, trong nháy mắt dâng ra. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơ hồ là có khả năng nổ tung hư không bạo tạc vang lên, vô tận lôi đình chi hà cùng viễn đạo thần tôn cổ thần đạo trong nháy mắt đánh vào đồng thời, đem chung quanh hư không nổ tung đi ra từng đạo vết nứt. Tần Trần áo bào dũng động, thân thể liên tục phát ra ken két âm thanh, trong nháy mắt bay ngược ra vạn trường. Hai người bốn phía hư không cũng không chịu nổi loại đáng sợ này dư ba, trực tiếp bị tạc phải kịch liệt rung động, một cổ lực lượng kinh khủng lấy tốc độ kinh người hướng bốn phương tám hướng cuồn cuộn ra, quét ngang ức vạn dặm, trong có một bộ phận càng là xông vào kia không xa xa từ địa trong. Mà viễn đạo thần tôn càng là trực tiếp phun ra mấy cái tinh huyết, quần áo tận rách. Cả người vết máu loang lổ, cũng như một người toàn máu một dạng. Rất hiển nhiên, tại đây một chiêu liều mạng quá trình trong, thường thế hắn so Tần Trần nặng hơn. Viễn đạo thần tôn trong lòng thoáng qua vẻ dữ tợn, hắn nhìn mình cổ thần đạo, lúc này hắn cũng đã đến nỏ mạnh hết đà, trước vốn là bản thân bị trọng thương, lại thêm hiện tại thương thế, hắn biết coi như là liều mạng, phòng chừng cũng chỉ là đả thương Tần Trần mà thôi. Với lại Tần Trần vẫn là thi triển bản thân lôi châu chí bảo đối kháng bản thân, khiến trong lòng hắn càng thêm điên cuồng. Tiểu tử, phải chết cùng chết, viễn đạo thần tôn gầm thét một tiếng, oanh, một cổ lực lượng kinh khủng theo trong thân thể hắn bộc phát ra, đồng thời đỉnh đầu hắn cổ thần đạo, cũng trong nháy mắt dũng động ra hủy diệt đất trời toàn bộ lực lượng. Không được, hắn đây là muốn tự bảo, chạy mau. Đãng ma thần tôn vốn có tới lúc gấp rút vội vàng vọt tới. Nhìn thấy một màn này ánh mắt trong tức khắc hiện ra tới vô tận hoảng sợ. Cách chương.